Cự Long thức tỉnh, chương 610, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 610 nhưng Lục Hy đã sớm có chuẩn bị, sao có thể để nó chạy mất được, còn định chạy à? Lục Hy hét lên, trường thương trong tay phải biến mất, anh chộp tới con quỷ máu. Một chảo này ẩn chứa lực hút cực mạnh, quỷ máu không thể tránh thoát, lập tức bị Lục Hy bắt vào trong tay. Mà khi bị bắt, quỷ máu định chui vào tay Lục Hy ngay. Lục Hy cười khẩy, toàn bộ bàn tay phải biến thành màu ám kim, bốc cháy hừng hực. Quỷ máu không những không thể chui vào tay Lục Hy mà còn bị đốm lửa này thiêu đốt đến mức kêu lên oai oái. Nó muốn tránh đi, nhưng tay Lục Hy lại có một lực hút cực mạnh khống chế nó không thể làm gì nổi. Khi ngọn lửa cháy lên, tiếng kêu của quỷ máu cũng ngày càng dồn dập, nó nhảy lên khỏi bàn tay của Lục Hy. Lục Hy chỉ lạnh lùng xem nó giãy giụa. Rốt cuộc sau vài phút, quỷ máu không chịu nổi nữa nên bị Lục Hy luyện hóa thành một viên đan dược màu đỏ tươi, lăn trong bàn tay anh. Lục Hy cũng lộ ra vẻ mặt tươi cười. Viên dược máu này có thể nói là tinh hoa của cả con quỷ máu, là thứ tốt để hiến tế. Mà lúc này, đám mây đỏ trên không trung dần tản ra, để lộ bầu trời trong xanh. Lục Hy cất dược máu đi, nhìn Fred đang nằm dưới đất. Lúc này, long viêm trên người Fred đã tắt nhưng toàn thân hắn ta cháy đen, nằm không nhúc nhích. Nhưng Lục Hy biết hắn ta chưa chết, bởi vì anh dùng mắt xuyên thấu và nhìn thấy có một luồng thánh diễm nhỏ yếu đang thiêu đốt trong đan điền của Fred, điều này khiến hắn ta vẫn sống sót. Lục Hy nhìn thoáng qua rồi mặc kệ kẻ này, nếu đã kết thù với giáo hội Lai rồi thì cứ để đó đi. Sau đó Lục Hy quay người định rời khỏi đây, quỷ máu đã được thu phục, anh cũng có thu hoạch, tìm một nơi yên tĩnh để hiến tế dược máu này rồi tính tiếp. Nhưng Vittorio Ba lại đột nhiên nói với Lục Hy. Thưa anh, mong anh dừng bước, tôi có thể mời anh đến vương cung của chúng tôi không? Lục Hy quay người đáp, không cần đâu, chúng ta không có chuyện gì cần nói với nhau cả. Thực sự không dám giấu giếm, tôi có việc cần nhờ anh hỗ trợ, Vittorio mong đợi nói. Lục Hy chau mày, có gì thì ông nói đi. Vittorio tiến lên vài bước ké vào người Lục Hy và nói nhỏ. Thưa anh, con gái tôi hồi nhỏ từng được một nhà tiên tri nổi danh tiên đoán rằng, Lena đáng thương của tôi sẽ không sống quá 18 tuổi. Tôi chỉ có một đứa con gái mà thôi, vì chuyện này mà đã hối hả ngược xuôi, cuối cùng tìm đến giáo hoàng của giáo hội Lai. Ông ta đồng ý sẽ giúp con gái tôi thoát khỏi kiếp nạn lần này, chính là hôm nay. Vittorio nhìn thoáng qua Fred đang nằm cách đó không xa, nói tiếp. Cách chương,